Cả đời chỉ yêu em. Chương 1322, sợ tâm, cô uống say rồi. Góc truyện audio.com, thấy nhân viên đài truyền hình Tấn Giang đỡ lấy Sở Tâm. Bởi vì trai gái khác nhau nên không dám tiếp xúc quá nhiều. Cho nên động tác không được tự nhiên. Phương Ngôn thở dài một hơi. Giám đốc Sở hình như say không nhẹ. Phương Ngôn cười đi đến chỗ Sở Tâm. Giám đốc Sở, tôi mang ngài đi trước chờ tỉnh rượu rồi nói. Phương Ngôn mới vừa đỡ lấy cánh tay của Sở Tâm đã bị cô ta đẩy ra. Đừng đụng vào tôi. Sở Tâm tự mình đỡ lấy bàn đứng lên. Lung la lung lay, tay Phương Ngôn bị Sở Tâm đẩy ra. Chạm đổ ly thủy tinh trên bàn. Đồ uống đổ vào người đàn ông ban nãy vừa đỡ Sở Tâm. Phương Ngôn mím môi, chào mày, ba ba, Đoàn Đoàn có phần sợ sệt đưa tay muốn Phó Kiến Văn ôm một cái. Phó Kiến Văn tiếp nhận Đoàn Đoàn từ trong lồng ngực của Tố Tâm. Bàn tay lớn nắm lấy tay nhỏ của cô. Sở Tâm tôi, chính là nhị tiểu thư của tập đoàn Hải Tinh. Tướng mạo không thua kém Tố Tâm. Gia thế của tôi, càng không biết tốt hơn Tố gia của cô ta bao nhiêu lần. Cha của tôi cũng đã tự mình đi tìm anh rồi. Cha tôi cũng đều nói chỉ cần chúng ta kết hôn thì về sau Hải Tinh đều là anh. Tại sao anh chọn cô ta mà không chọn tôi? Ngón tay dài nhỏ của Sở Tâm chỉ về Tố Tâm. Tầm mắt cũng hướng về Tố Tâm nhìn sang. Chấm, Tố Tâm đứng ở bên người Phó Kiến Văn. Mặt mày mang theo ý cười nhạt nhẽo. Một chút cũng không gọi là đang xem trò cười. Này làm cho Sở Tâm cảm giác Tố Tâm giống như là đang cười nhạo cô ta. Cười nhạo cô ta không chiếm được Phó Kiến Văn. Trong căn phòng nhỏ người người đều ở xì xào bàn tán. Phó Kiến Văn vì cùng với Tố Tâm, thậm chí ngay cả tập đoàn Hải Tinh cũng không cần. Đây chính là tập đoàn Hải Tinh. Sở Tâm, cô uống say rồi, vẫn là ra ngoài tỉnh rượu thì hơn. Đáy mắt Phó Kiến Văn cũng không quan tâm. Kêu tên của Sở Tâm, nhắc nhở cô ta không nên quá mức thất thố, cách trương.